Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247, quả thực chính là bại hoại. Không cần lo luyện đan liền muốn luyện đan. Nghe tới Dương Vân nói như vậy lúc, phía dưới cười vang, mà Sa Thiên Ngưng, Cố Hoành Lượng sớm đã không phản bác được. Quá mất mặt. Luyện chế ngưng thần tụ khí đan vật liệu ngay tại một bên. Đây là từ luận đan đại gia nhiều tiền xử lý phương chuẩn bị. Mà lại mỗi cái tông phái tuyển ra đến đại biểu chỉ có một lần luyện chế cơ hội. Cho nên những người dự thi này cái kia lên đài luyện đan lúc không phải cẩn thận từng ly từng tí bó. Sát người phi thường, tháng, đây chính là muốn lấy được cực phẩm đan dược tẩy tủy đan ban thưởng. Loại cơ hội này ngàn năm một thuở, có thể duy chỉ có Dương Vân hoàn toàn chính là một kẻ tay ngang. Tiến lên liền đem chuẩn bị luyện chế ngưng thần tụ khí đan vật liệu hung hăng hướng trong tay xoa. Dù sao đối với hắn mà nói, chính là muốn tìm một cơ hội tiếp cận Lâm lão. Trận đấu này quá trình hắn nhìn, trước luyện đan, sau đó rút đan dược tự mình hiện ra đến mấy cái Lâm lão mấy người trước mặt bình phán. Này sẽ nếu là chạy tới, trên tay vô đan sẽ chỉ lọt vào khu trục, cho nên, mình bây giờ nhiệm vụ chính là rút trước mắt mười mấy vị thuốc thảo hỗn hợp thành đan dược dáng vẻ. Đến thời điểm đưa cho Lâm lão nhìn thời điểm liền có thể tiếp cận hắn. Đúng, hỗn hợp những dược thảo này thời điểm Dương Vân còn cố ý vận dụng dung hợp thuật. Không phải dược thảo này tụ không thành hoàn, thậm chí vì càng tròn một chút. Hắn còn trực tiếp triệu tập nguyên lực, cũng coi là phí hết lớn công phu rút nguyên lực bước đến bàn tay. Bước ra lòng bàn tay chi mồ hôi rốt cục rút viên thuốc xoa tròn. Cơ hồ chính là trong phiến khác, một viên đen nhánh tản ra hắc khí mang chút quỷ dị viên thuốc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Mà dưới mắt lúc này, chung quanh những người khác thậm chí ngay cả dược thảo tỷ lệ đều không có phối tốt. Mà Dương Vân đã hoàn thành nhiệm vụ, tình huống này để phía dưới đám tiểu đồng bạn toàn bộ đều nhìn ngốc. Cái này mẹ nó cũng gọi luyện đan. Còn có, vì lông kia hỗn hợp viên thuốc còn bốc lên trận trận hắc khí. Vì cái gì cái đồ chơi này phẩm tướng quỷ dị như vậy? Tất cả mọi người ngốc đồng dạng nhìn Dương Vân mang theo quỷ dị viên thuốc chạy đến Lâm lão chủ trì. Trên ghế tiến hành bình phán, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lâm lão tức giận đến râu ria lắc một cái lắc một cái. Luận đan đại hội khai triển đã bao lâu nay, hắn liền chưa thấy qua như thế kỳ hoa người dự thi. Đáng hận hơn chính là, nam nhân kia lại đem viên thuốc lấy tới thời điểm, còn đắc ý lộ ra hắn đại môn nha. Kia cảnh tượng muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Không đúng, mục tiêu của hắn tựa như là ta. Mắt thấy Dương Vân mang theo viên thuốc dạo chơi hướng bên này đi tới. Lâm lão bỗng nhiên minh bạch cái gì? Gia hỏa này coi trọng ta lưu ly phá không bảo thuyền. Hắn làm như thế, luyện đan chỉ là phụ. Chính là vì nghĩ tiếp cận ta cùng ta cò kè mặc cả. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm lão vốn định để người bên cạnh trực tiếp rút Dương Vân khu trục. Bất quá lại nhìn Dương Vân trong tay quỷ dị viên thuốc. Cảm thấy làm như vậy giống như không hợp tình lý. Cái này luận đan đại hội chạy hữu hảo giao lưu cục diện xây dựng đến nay. Chưa từng có oanh người cử động. Tốt xấu trước mắt kẻ này mang cái viên thuốc tới. Mình không thể làm được quá mức. Đã như vậy. Vậy thì chờ hắn tới sau phê phán hắn vài câu, để hắn xấu hổ vô cùng, tự hành xấu hổ rời đi hiện trường liền có thể. Nghĩ đến tận đây, Lâm lão trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hừ, muốn mua chính mình lưu ly phá không bảo thuyền, làm sao có thể, kiếp sau đi, chư vị, đây chính là tại hạ thật vất vả luyện chế ngưng thần tụ khí đan. Mời chư vị xem qua. Mượn cơ hội này, Dương Vân lại một lần nữa đứng ở Lâm lão trước mặt. Hảo hảo hồ nháo, cái này cũng có thể xem như đan dược. ngươi chẳng lẽ đem chúng ta luận đan đại hội xem như trò đùa? Trương đạo trưởng cùng Dương tông sư vẻn vẹn chính là dùng tay đụng đụng đan dược. Sau đó trực tiếp hướng Lâm lão bên kia đẩy đi. Cái này luyện đan giới làm sao liền ra loại người như ngươi mới? Quả thực chính là ta bối sỉ nhục. Lâm lão hoàn toàn không cho Dương Vân bất luận cái gì sắc mặt tốt. Cơ hồ nhìn cũng không nhìn. Sau đó ngón tay giữa nhọn rút cái kia quỷ dị viên thuốc đẩy lên lập tức các chủ cùng nghiêm trường. Lão trước mặt, phải nói, kia viên thuốc thực tế thật đáng sợ. Nhìn xem phía trên lượn lờ khói đen, nhìn xem đều để người cảm thấy khủng bố. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Luyện đan như thế thần thánh sự tình. Ngươi thế mà, khinh nhờn đến tận đây. Lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau sao? Nhìn ngươi tuổi quá trẻ, không hào hào học tốt, lại làm ra như thế lòe người sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về hào hào cùng trưởng bối học một ít như thế nào tu tâm. Không muốn trở ra làm trò hề cho thiên hạ. Đối với còn lại bốn người, Dương Vân trực tiếp lựa chọn che đậy. Ánh mắt của hắn hiện tại thâm tình nhìn xem Lâm lão nói. Lâm lão, chúng ta lại thương lượng một chút. Ta hiện tại thực sự nhu cầu cấp bách nhất kiện phát hành pháp bảo. Chỉ cần ngươi dám ra giá, ta liền dám mua. Lâm lão đại giận phi thường. Mua, mua cái cọng lông a. Tiểu tử, đừng muốn cố tình gây sự. Nói cho ngươi, kia lưu ly phá không bảo thuyền thế nhưng là ta tông chi phô trương tín vật. Há có thể nói bán liền bán. Ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Ai, kỳ thật ta cũng không phải loại kia hung hăng càn quấy người. Chỉ là lần này đi xa thực tế không muốn miễn cưỡng chính mình. Nếu như Lâm lão không đáp ứng, sau đó ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Uy hiếp, không chỉ là Lâm lão, liên đới bên người bốn người đều phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Một cái chỉ là tứ tượng cảnh thế mà nói cho một cái nửa bước cấp thế giới cường giả chờ chút muốn. Sử dụng thủ đoạn phi thường, vì chính là người khác bán hắn phi thuyền. Cái này mau đầu tiểu tử, sợ không phải đầu óc thiếu gân, ngốc hả, tới, a, chuyện gì xảy ra, Lâm lão mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vốn định là chào hỏi những đệ tử kia rút Dương Vân trực tiếp đuổi xuống đài. Có thể nào nghĩ tới, vừa vung tay áo tử giơ tay lên một cái, hắn phát giác, mình lực lượng giờ phút này ngay tại cấp tốc sói mòn. Không tốt, cái này viên thuốc có độc. Không chỉ là Lâm lão phát hiện dị dạng, giờ phút này còn lại bốn người toàn bộ đều phát hiện không thích hợp. Lực lượng trong cơ thể thật giống như bỗng nhiên bị nhen lửa. Sau đó cấp tốc tại sói mòn. Cái này cùng đột nhiên sử dụng cấm thuật, lớn lao năng lượng bị tiêu hao, thân thể các hạng thể năng đều bị tiêu hao, cả người cũng bắt đầu chóng mặt, nếu như không phải cưỡng ép vận dụng năng lượng ổn định tự thân. Hết thảy trước mắt đều nhanh muốn trời đất quay cuồng. Cái gì, thế mà công nhiên hạ độc, thật to gan, lại dám đối Lâm lão mấy người hạ độc, hiện tại dưới đài đều trực tiếp nổ. Tới tham gia luận đan đại hội mọi người cái lòng đầy căm phẫn. Về phần lúc trước Dương Vân mang tới viên thuốc trực tiếp bị nghiêm trưởng lão nhất tay áo gọi ra. Ngoài, quay tròn lăn đến trên đài cao. Tiểu tử, chẳng lẽ đây chính là ngươi thủ đoạn phi thường? Nhìn xem Dương Vân, Lâm lão hung hăng thở hổn hển đỏ hồng mắt, tức giận nói. Dương Vân, ngoặc kép, a, không đúng. Chính mình mẹ nó liền xoa cái viên thuốc, làm sao liền hạ độc, độc này từ đâu đến, cỡ nào thủ đoạn hèn hạ, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Lâm lão trợn mắt tròn xoe, trong nháy mắt ống tay áo của hắn lật một cái, trong lòng bàn tay của hắn đã là xuất hiện 5 mai đan dược. Đại gia, đây là bách luyện giải độc đan, nhanh uống vào. Mắt thấy mấy người uống vào giải độc đan, khí sắc chậm rãi khôi phục, Dương Vân vẫn còn mộng bức bên trong, Không nên a, chính mình xoa viên thuốc nó làm sao liền có độc. Mặc dù nhìn qua là đen xì quái dọa người, nhưng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Tiểu tử, hôm nay liền để ta Lâm Mỗ người thay thế ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi một phen. Hảo hảo trương trương trí nhớ đi. Bị công nhiên hạ độc, Lâm lão đã phẫn nộ tới cực điểm. Mắt thấy hắn từ chỗ ngồi đứng lên đang muốn phi thân ra ngoài lúc. Còn lại bốn người xem xét Lâm lão dáng vẻ lập tức dọa sợ. Toàn bộ đều vươn tay cơ hồ là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp rút Lâm lão kéo trở về. Tiểu tử, ngươi, vậy mà, ngươi đến cùng còn muốn điểm Bích Liên sao? Còn lại bốn người tại sao phải kéo Lâm lão? Đây không phải là ngăn cản Lâm lão hành vi, mà là bởi vì, lúc trước kia đen như mực viên thuốc, chẳng những có độc. Mà lại thế mà còn kèm theo càng kinh khủng ngoài định mức hiệu quả. Cạn bã, vô sỉ bại hoại, Lâm lão ngũ người giờ phút này dứt khoát đều là núp ở chủ trì dưới đài. Từng cái khóc ròng ròng đối Dương Vân khởi xướng giận chi lên án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.